đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, Kiếm Ma Điên. 4 càng cầu đặt mua. Hoàng thời tiết trường to mát. Không cần nói hưu nói vượn. Thất tiên sinh thân bút phi thư. Đệ tử không có dũng khí có nửa điểm hoang ngôn. Thất tiên sinh nói, chờ hắn tới. Kia người hai tay nâng lên phi thư khom người nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất tiên sinh đang chạy về Lương Châu. Sáng sớm ngày mai liền hội đến. Ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung nhẹ nhàng nâng đầu. Thủy chung là nhìn xem dị tộc phương hướng. Không có di động, không có quay người. Duy trì trầm mặc, nguyên bản mang theo mỉm cười. Lúc này dùng mặt không biểu tình. Hoàng thời tiết bắt giữ đến không khí không đúng. Chắp tay xuống, quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lương Châu, Hoàng thời tiết, Giang Ái Kiếm, Lý Cẩm Y, cùng với Vạn Độc Môn, Hoa Gian Phái, Ma Sát Tông ba vị tông chủ, hội tụ phủ tướng quân, nhị tiên sinh người đâu? Một tên đệ tử khom người nói, nhị tiên sinh tại tường thành tháp lâu đứng đây. Sớm như vậy, Giang Ái Kiếm kinh ngạc, nhị tiên sinh đứng một đêm. Một đêm, Hoàng thời tiết khẽ nhíu mày. Đi xem một chút, Giang Ái Kiếm nói ra. Sư phụ, ngài liền là mù nhọc lòng. Lúc này đi qua, không sợ bị bới ra lớp ra. Đại tiên sinh xảy ra chuyện. Nhị tiên sinh tâm lý có thể tốt qua. Hoàng thời tiết sững sờ. Nói ra, hắn nhóm không phải luôn luôn không hợp sao? Hoàn toàn chính xác không hợp. Có thể tốt xấu nhân ra cũng là đồng môn. Giang Ái Kiếm nói ra, có đạo lý, Hoàng thời tiết gật đầu, tiểu kiếm A, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm chính nhi bát kinh nói, sư phụ, xin gọi ta Ái Kiếm, nhân ái thế nhân ái, kiếm si kiếm, thực tại không được, ngài gọi ta một tiếng đồ nhi ngoan, ngài nếu là lại gọi ta tiểu kiếm, ta lập tức rời đi, lan, Hoàng thời tiết mắng, ngươi nếu là có Ngu Thượng Nhung một phần vạn, vi sư cũng không đến nỗi như hôm nay như vậy nghèo túng. Nhìn một cái nhân ra, có tình có nghĩa, tu vi lại cao, nổi tiếng thiên hạ, lại nhìn một cái ngươi. Chấm ngoặc kép, sư phụ, ngài cái này lời ta liền không thích nghe. Ta cũng là nổi tiếng thiên hạ a, tu hành giới tam đại kiếm si một trong. Liền là ta thế nào điểm bôi nhọ ngài danh đầu. Ngài bắt ta cùng hắn so, cái này không công bằng. Giang Ái Kiếm không phục đường hầm. Đúng lúc này, Lương Châu thành phương đông, Xuyên Vân Phi Liễn kéo lấy đuôi dài, cấp tốc bay tới, có thể là bởi vì toàn lực phi hành nguyên nhân. Xuyên Vân Phi Liễn ông ông tác hưởng, đám người nhìn sang, đến rồi, thất tiên sinh đến rồi. Đám người đồng thời nhún người nhảy lên, hướng phía thiên không bay đi lên. Liền tại bọn hắn vừa bay lên, tại trước người của bọn hắn phương nhất đạo thanh bào thân ảnh lấp lóe xuất hiện, hắn khoanh tay, hờ hững nhìn về phía trước bay tới Xuyên Vân Phi Liễn. Bái kiến nhị tiên sinh, Vạn Độc Môn, Hoa Gian Phái, cùng với Ma Sát Tông đám người đồng thời khom người. Ngu Thượng Nhung không để ý đến hắn nhóm, mà là không chớp mắt nhìn xem kia kéo lấy đuôi dài Xuyên Vân Phi Liễn. Không bao lâu, Xuyên Vân Phi Liễn đi đến Lương Châu thành bầu trời. Ngu Thượng Nhung đạp không hướng lên, ngay tại cầm lái Tư Vô Nhai. Nhìn thấy Ngu Thượng Nhung thời điểm, hành lễ nói, bái kiến nhị sư huynh. Ngu Thượng Nhung rất dễ dàng xem đến nằm ngang tại phi liễn bên trong Vu Chính Hải. Thoáng cảm giác, không có khí tức, âm u đầy tử khí. Không khỏi khẽ nhíu mày. Sư phụ biết rõ, Ngu Thượng Nhung mở miệng. Sư phụ chạy đến thời điểm, đã muộn. Đại sư huynh cùng Lưu Thương đại chiến, Vân Nộ Giang bên trên, hai người tương xứng, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Tư Vô Nhai rất đơn giản đường hầm, Ngu Thượng Nhung đong đưa phía dưới, thần sắc hờ hững nói, ta đã sớm nói, Lưu Thương không dễ dàng như vậy đối phó, nếu là nghe ta một lời khuyên, cũng không hội rơi vào kết quả như vậy. Ma Thiên các nhị tiên sinh nói chuyện, những người khác chỉ có thể nghe. Tư Vô Nhai thở dài nói, bây giờ nói những này đã vô dụng, sư phụ toàn lực ứng phó cứu chữa, cũng chỉ có thể duy trì được một tia mệnh mạch. Ngô Thượng Nhung đi vào, đi đến Vu Chính Hải trước người Phương, ánh mắt rơi xuống Xiên Vân Phi Liễn bên trong, yên tĩnh như thường. Lúc này, Ngô Thượng Nhung trên lưng Trường Sinh Kiếm rời đi vỏ kiếm. Vụt, Trường Sinh Kiếm bên trên bốc lên một tia hồng sắc quang hoa, tiến nhập Vu Chính Hải thân thể bên trong. Sau đó, Trường Sinh Kiếm vào vỏ. Sư phụ còn nói cái gì? Ngô Thượng Nhung nói ra. Thế là, Tư Vô Nhai đem sư phụ không kém chút nào từng cái nói ra. Sau khi nói xong, Tư Vô Nhai nói ra, ta sẽ dẫn lấy đại sư huynh xâm nhập Lâu Lan, tìm tới lúc trước lần thứ nhất chôn thân chi chỗ. Đám người nhất kinh, Giang Ái Kiếm lắc đầu, đạp không hướng về phía trước, nhìn xem Tư Vô Nhai nói, ta biết rõ ngươi có chút thủ đoạn, có thể Lâu Lan dị tộc dùng Vu trị quốc, Mạc Ly cùng Ba Mã hai đại vu lại vừa vặn chết tại Đại Viêm. Hiện nay thần đô đại loạn, hắn nhóm ước gì đánh vào tới. Ngươi lúc này đi Lâu Lan, không phải tìm chết. Tư Vô Nhai nói ra, cái này là duy nhất cứu đại sư huynh biện pháp. Chỉ cần có thể cứu người, ta liền mạo hiểm thử một lần. Những người khác nghe vậy, lần lượt gật đầu. Đúng lúc này Ngô Thượng Nhung nói ra, giao cho ta đi, nhị sư huynh. Từ ta, đi tới Lâu Lan, Ngô Thượng Nhung đơn trưởng một trào. Nhất đạo năm ngón tay cương ấn, đem Vu Chính Hải tóm lấy. Có thể là, chấm ngoặc kép, ta có Trường Sinh Kiếm, có thể tục hắn tính mệnh. Ngươi có sao? Ngô Thượng Nhung nhìn về phía Tư Vô Nhai. Huống hồ, ngươi tu vi quá yếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời, ta chỉ có thể hứa hẹn. Kiếm tại, người tại, Ngô Thượng Nhung mang theo Vu Chính Hải, bay ra Phi Liễn. Đám người có chút mờ mịt nhìn xem kiếm ma Ngô Thượng Nhung. Quyết định, liền bất cẩn như vậy sao? Không hảo hảo hoạch định một chút lộ tuyến, hoặc là suy nghĩ một cái ứng đối kế sách. Kiếm ma có phải là điên rồi? Thất sư đệ, thần đô tình trạng như thế nào? Lưu Thương đã chết, U Minh giáo đại thắng. Sư phụ tự mình tọa trấn thần đô. Vạn vô nhất thất, Tư Vô Nhai nói ra. Được. Ngô Thượng Nhung nhìn về phía dị tộc phương hướng. Thay ta bảo vệ tốt Lương Châu Thành. Tư Vô Nhai xoắn suýt không thôi. Cái này, có phải là quá qua loa? Nói thay người liền thay người. Đi nói liền đi. Ô Hạ Phương truyền đến Mã Khiếu Thanh. Đám người nhất kinh. Con tưởng rằng nhu lợi người xâm lấn. Liều mạng nhìn sang. Chỉ gặp Minh Thế Nhân cưỡi ngựa. Đạp không mà tới. Kia mã con mắt như vàng. Hết sức đặc thù. Suy, ô ta đi, chẳng phải là nhắc tới ngươi vài câu. Cái này tra tấn ta. Đám người nhìn đến kinh ngạc, là Ma Thiên Các Tứ Tiên Sinh. Liền Tứ Tiên Sinh đều có như thế tọa kỵ. Tư Vô Nhai cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem cưỡi ngựa mà đến Minh Thế Nhân. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Minh Thế Nhân ngừng lại, nhảy xuống lưng ngựa, bái kiến nhị sư huynh. Ngô Thượng Nhung cười nhạt nói. Cái này mấy ngày ngươi một mực tại phụ cận đi lung tung. Vì cái gì? Có sao? Nhị sư huynh nhận lầm người đi. Minh Thế Nhân gãi gãi đầu. Giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ngươi cùng thất sư đệ từ trước đến nay tính tình xưa nay xung đột lẫn nhau. Hiện nay dị tộc xâm chiếm. Hai người các ngươi muốn vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Hai bên cùng ủng hộ. Ngô Thượng Nhung nói ra. Biết rõ. Minh Thế Nhân nghĩ một đằng nói một nẻo đường hầm, nội tâm vẫn đang suy nghĩ, ngài cùng đại sư huynh càng xung đột lẫn nhau đâu. Lương Châu không có ta, chắc hẳn hội phòng thủ không dễ, nếu có khó khăn, liền mời sư phụ xuất thủ, nhất định không thể tự phụ khinh địch. Ngô Thượng Nhung nói ra, biết rõ, tại sao ta cảm giác, ngài là tại nói chính ngài đâu. Minh Thế Nhân nội tâm oán thầm. Lại không dám nói ra. Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt cười nói. Làm phiền chư vị. Cáo từ. Hắn chính muốn quay người bay đi. Ô Cát Lượng ngựa đạp không hành tẩu. Cấp tốc đi đến Ngô Thượng Nhung trước người. Chặn đường đi của hắn lại. Thở phì phò. Cát Lượng mã không ngừng áp cúi đầu. Giống như là tại gật đầu giống như. Ui ui ui. Cát Lượng mã. Ngươi đang làm gì? đừng cản nhị sư huynh đường. Minh Thế Nhân mở rộng tầm mắt, thở phì phò ô, Cát Lượng Mã tại chỗ xoay tròn. Ngu Thượng Nhung suy đoán nói, ngươi muốn dẫn ta đi Lâu Lan. Cát Lượng Mã gật đầu, đám người kinh ngạc nhìn xem Cát Lượng Mã. Cái này mã thần, có linh tính mã, truyền thuyết không thể nghi ngờ. Nhị tiên sinh làm thật cùng này mã hữu duyên. Nếu là khiến nó mang theo nhị tiên sinh đi tới Lâu Lan, nhất định mã đáo thành công. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, cứu người, vốn là tranh thủ thời gian. Ngu Thượng Nhung sao lại để ý? Nhân tiện nói, cũng tốt, hắn thả người nhảy lên, mang theo Vu Chính Hải nhảy Cát Lượng Mã. Cát Lượng Mã cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, Ngu Thượng Nhung nói, tứ sư đệ, ủy khuất ngươi. Không không không, không ủy khuất, cái này mã vốn là sư phụ, ngươi cứ việc cầm đi dùng. Minh Thế Nhân đã ở trong lòng đem Cát Lượng Mã mắng 1000 lần. Ngu Thượng Nhung gật đầu, không không nói thêm gì nữa, mà là cưỡi ngựa, hướng phía phương tây một mảnh rừng cây lao xuống mà đi, đảo mắt ở giữa liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở cạnh rừng cây lấy Bắc công sự che chắn về sau, một tên che mặt nhu lợi người, nhìn thấy lao xuống mà đi Cát Lượng Mã, lập tức trở về doanh địa. Trong doanh địa, biết được cái này một tin tức Tạp La Nhĩ tướng quân, lộ ra tiếu dung, có thể biết rời đi Lương Châu là người nào. Hồi đại nhân, mặc dù cách xa, có thể ta có thể khẳng định, ngồi ngựa rời đi, là kia Ma Thiên Các nhị đệ tử Ngu Thượng Nhung. Bất quá, hắn giống như mang theo một bệnh nhân. Rất tốt, Tạp La Nhĩ nói ra, thông chi Lâu Lan, mật thiết lưu ý người này. Nếu có điều kiện, đem hắn giết chết. Vâng, ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.